Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi không hỏi Kim Hoài Anh tại sao, chỉ kiên định gật đầu. Thầy ơi, thầy yên tâm, miệng con rất kín, chắc chắn sẽ không nói với ai đâu. Kim Hoài Anh phất tay. Được rồi, con về trước đi, tuần này đừng đến tìm thầy. Khương Chi Chi đáp một tiếng, tinh thần phấn chấn đạp xe về. Trên đường đi, cô suy nghĩ, nếu chỉ học thuộc lòng thì chắc chắn rất khó. Cô phải tìm ra một cách giúp tăng tốc độ ghi nhớ mà vẫn có thể nhớ lâu. Nghĩ xong, cô lại ôn lại kiến thức đã học tuần trước trong đầu. Như vậy, đoạn đường vốn dĩ rất dài lại cảm giác trôi qua rất nhanh. Về đến đại viện, cô ghé vào cửa hàng mua một gói đường đỏ và một hộp sữa bột, nhét vào cặp sách, định về nhà cất đồ rồi qua thăm Tống Mạn. Về đến nhà, không thấy ai, chắc mẹ Phương Hoa đã đến bệnh viện. Khương Chi Chi cất xe, mang đồ vào phòng ngủ rồi lại xách đường đỏ và sữa bột đến nhà Tống Mạn. Sắp đến cửa nhà họ Tống, cô thấy Lý Tư Mân cầm một cuốn sách đi qua, rồi lại quay lại. Anh ta cứ đi qua đi lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Khương Chi Chi nhìn là biết ngay chắc chắn anh ta muốn lên thăm Tống Mạn nhưng lại ngại, hơn nữa cũng không biết lấy cớ gì để vào. Lý Tư Mân nhìn thấy Khương Chi Chi, trong vẻ bối rối mang theo chút mong đợi. Chi Chi, em định đi thăm Tống Mạn à, anh đi cùng em được không? Từ khi biết Tống Mạn về nhà, anh ta đã muốn đến thăm nhưng thật sự không biết nên lấy lý do gì để gặp. Lại càng không biết nếu gặp rồi thì nên nói chuyện gì. Lỡ như lỡ lời, nói điều gì Tống Mạn không thích thì sao? Vậy nên khi thấy Khương Chi Chi, anh ta như thấy được cứu tinh. Khương Chi Chi cười, không thành vấn đề, chúng ta cứ nói là tình cờ gặp nhau trên đường, rồi em rủ cùng đi thăm chị Tống Mạn. Mặt Lý Tư Mân hơi đỏ lên, tay siết chặt gáy sách. Chi Chi, cảm ơn em. Hai người một trước một sau bước vào sân nhà họ Tống. Khương Chi Chi còn hỏi, khi Lý Viên Chiêu nhập ngũ có khóc không? Khi tân binh lên đường, đại viện còn tổ chức lễ tiễn, nhưng hôm đó Khương Chi Chi bận học nên không tham dự được. Lý Tư Mân bật cười, không có đâu, nhưng lúc đi, nó còn bảo nếu có ai bắt nạt em thì cứ tìm người giúp. Còn nói đây là bí mật giữa nó và Thương Hành Châu. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Hai người đó, chơi với nhau có một lần mà đã thân vậy rồi à. Nói chuyện một lúc, Lý Tư Mân cũng bớt căng thẳng hơn. Lúc này, Khương Chi Chi mới đưa tay gõ cửa. Trần Lệ Mẫn ngồi trong phòng khách đã nghe thấy động tĩnh ngoài sân. Không đợi Khương Chi Chi gõ, bà đã vội mở cửa. Chi Chi nhanh chóng chào hỏi. Gì à, cháu với anh Tư Mân đến thăm chị Tống Mạn. Hôm nay chị ấy thấy khá hơn chưa à? Hôm đó, sau khi Khương Chi Chi khuyên nhủ, Tống Mạn mới chịu ăn uống trở lại, sức khỏe cũng dần khá lên, nên Trần Lệ Mẫn rất có thiện cảm với cô. Chi Chi, Tư Mân cũng đến à? Mau vào đi, Tống Mạn đang ở nhà, nhưng đồng nghiệp của nó cũng đang trên lầu. Khương Chi Chi nhìn Lý Tư Mân một cái, có đồng nghiệp ở đó, bọn họ lên cũng không nói chuyện được mấy câu. Cô cười nói với Trần Lệ Mẫn, dì ơi, vậy cháu với anh Tư Mân ngồi đợi dưới này một lúc. Khi nào đồng nghiệp chị Tống Mạn về, bọn cháu sẽ lên. Trần Lệ Mẫn gật đầu, được, hai đứa cứ ngồi phòng khách trước đi. Hai người vào phòng khách ngồi, Khương Chi Chi quan sát một lượt, bố cục nhà trong đại viện đều giống nhau, đồ đạc cũng không khác biệt nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ nội thất lớn đều do đơn vị cấp phát, chỉ có đồ trang trí hay một số vật dụng nhỏ là do từng gia đình tự mua. Mẹ cô, Phương Hoa, sắp xếp nhà cửa rất sạch sẽ, ấm cúng. Bà còn đan những miếng ren trắng phủ lên tựa lưng và tay vịn sofa. Trên bàn trà, tủ thấp, tủ cao đều có bình hoa, bên trong cắm hoa giả. Bệ cửa sổ cũng đặt rất nhiều chậu cây. Trong phòng khách còn có một cây vạn niên thanh đã nhiều năm tuổi, khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Nhà họ Tống trông có vẻ rất lạnh lẽo. Ngoài những món đồ nội thất được cấp phát, hầu như không có thêm thứ gì. Thậm chí, ngay cả một chậu cây hay bông hoa cũng chẳng có. Trần Lệ Mẫn rót nước cho hai người, định trò chuyện nhưng không biết nói gì, chỉ lúng túng hỏi thăm tình hình học tập của Khương Chi Chi. Trong lòng bà đầy cảm khái, bà luôn nghĩ mình có đủ cả con trai lẫn con gái, lại đều xuất sắc, chắc chắn là người hạnh phúc nhất trong đại viện. Nhưng cuối cùng, bà lại trở thành trò cười của cả đại viện. Đến giờ, bà vẫn không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ những gì bà làm thực sự là sai sao? Tối qua, Tống Đông đưa vợ con về nhưng không để họ xuống xe. Chỉ vào nhà nhìn Tống Mạn một chút rồi lập tức đưa Hứa Minh Nguyệt và Đồng Đồng sang nhà Phương Hoa. Bà ngồi trên lầu nhìn thấy hết, trong lòng vừa tức vừa tủi. Bà không thích Hứa Minh Nguyệt, nhưng Tống Đông hoàn toàn có thể đưa Đồng Đồng về cho bà nhìn một chút mà. Khương Chi Chi thấy Trần Lệ Mẫn trò chuyện có vẻ không tập trung, liếc nhìn đồng hồ. Đồng nghiệp trên lầu sao vẫn chưa đi nhỉ? Đang nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy tiếng động trên lầu, tiếp theo là tiếng bước chân đi xuống. Cô và Lý Tư Nguyên đồng loạt đứng dậy, liền thấy một nam một nữ từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông tầm tuổi Tống Mạn, còn người phụ nữ khoảng hơn 40, tóc ngắn ngang tai, trông có vẻ là cán bộ. Có lẽ là lãnh đạo của Tống Mạn. Tống Mạn đi sau cùng, chậm rãi theo hai người xuống lầu. Người đàn ông còn quay lại quan tâm dặn dò. Tiểu Mạn, cô không cần tiễn đâu. Đợi cô đọc xong sách, tôi lại mang đến cho cô thêm. Tống Mạn vẫn còn khá yếu, giọng nói cũng dịu dàng. Không cần đâu, trong nhà tôi vẫn còn sách để đọc. Hai người chào Trần Lệ Mẫn rồi cùng rời đi. Khương Chi Chi nhận ra, từ khi thấy đồng nghiệp nam của Tống Mạn đi xuống, tâm trạng của Lý Tư Mân đã thay đổi. Sau khi nói vài câu với Tống Mạn, sợ cô ấy mệt, hai người đặt đồ lại rồi rời đi. Ra khỏi cửa, Khương Chi Chi thấy Lý Tư Mân vẫn đang cầm quyển sách, tò mò hỏi. Không phải anh định tặng sách cho chị Tống Mạn sao? Lý Tư Mân nắm chặt cuốn sách, do dự một chút rồi nói. Anh sợ cô ấy không thích. Khương Chi Chi dựa vào chút kinh nghiệm tình cảm của mình, khuyên nhủ. Khi nhìn thấy đồng nghiệp nam của chị Tống Mạn, có phải anh đã có một khoảnh khắc lo lắng và sợ hãi không? Thật ra, anh rất xuất sắc. Nếu thực sự thích chị ấy, em nghĩ anh cũng có thể để chị ấy biết điều đó mà. Lý Tư Mân có chút phiền muộn, anh có chút ghen tị và khó chịu, nhưng nhiều hơn là trách bản thân không đủ mạnh mẽ. Nếu anh có một cơ thể khỏe mạnh, anh nhất định sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi Tống Mạn, dù có bị cô ấy từ chối cũng không sao. Nhưng với tình trạng sức khỏe thế này, anh có tư cách gì chứ? Nếu nói ra, chỉ làm cô ấy thêm phiền lòng. Như vậy quá ích kỷ rồi. Thực ra, anh biết mình không nên đến đây. Cứ như trước, thầm giấu kín trong lòng là được. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Hơn nữa, D.C.V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân đôi khi giống như một con thú dữ. Chỉ cần buông lòng một chút, nó sẽ lao ra mất kiểm soát. Khương Chi Chi nheo mắt suy nghĩ một lúc, búng tay một cái rồi cười nói. Vậy thì, em có một cách. Bây giờ em đang học y, anh có muốn làm người thử thuốc của em không? Biết đâu em có thể chữa khỏi cho anh thì sao? Lý Tư Mân không hề để tâm đến lời của Khương Chi Chi, chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Không vấn đề gì, lúc nào em muốn thì cứ tìm anh. Cách chương,